Tối cường sinh hóa thể, chương 14, sống rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thuộc nhóm Vạn Yên Chi Sào dịch giả Quyên LV. Trước cửa chất đống thi thể là điểm xấu, mùi hôi thối sinh ra cũng sẽ bay vào, cho nên Lăng Tu sớm đã đem những thi thể này rời đến gian phòng cách vách, lúc này muốn ngụy trang thành tang thi, lại phải giao tiếp cùng chúng nó rồi. Mới vừa đi vào phòng sát vách, mùi hôi thối liền xông vào mũi, mùi này nặng hơn so với trước không chỉ gấp 2, Lăng Tu lập tức dùng khăn giấy che mũi áp chế cảm giác buồn nôn xuống. 10 thi thể tang thi cộng thêm một xác con chó, hư thối không còn hình dáng, huyết nhục hoàn toàn đã thối nát, Lăng Tu không hoài nghi, nếu đổi thành mùa hè, nơi này đã tràn đầy ruồi bọ rồi. Làm một phen đấu tranh tư tưởng, Lăng Tu ngồi xổm xuống trước thi thể, sau đó dùng găng tay ra dính máu đen sẫm vết vẽ loạn ở trên người mình. Trên người đều bôi hết một lần, cuối cùng ngay cả mặt cũng bôi lên một lần, sau khi hoàn thành, Lăng Tu muốn nôn ngay tại chỗ, không có biện pháp, thật sự là thúi quá, nếu được chọn, hắn tình nguyện nhảy vào ao phân cũng không nguyện ý dính máu tang thi. Trở lại phòng thoáng điều chỉnh một cái, đeo ba lô trên lưng rồi xuất phát. Đi tới dưới lầu, đẩy cửa sắt ra, Lăng Tu chần chờ chỉ chốc lát liền nhảy ra ngoài. Nhất thời kéo tới một cổ phong lãnh, Lăng Tu nhịn không được run rẩy một chút, phảng phất như bước chân vào vực sâu không đáy vậy. Ngụy trang thành tang thi du đãng trên đường phố như là không thấy hắn vậy, tiếp tục du đãng không mục đích. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Lăng Tu thở ra một hơi dài, một tia lo lắng cuối cùng vào giờ khắc này cũng tiêu tan thành mây khói. Nhìn thoáng qua ngã tư đường, loạn không chịu nổi, ô tô bỏ hoang dừng khắp nơi, lúc trước chiếc xe người sống sót kia dùng để bỏ chạy, đang bị chảy xăng sau đó bốc hỏa, nên đã bị đốt thành một đống sắt vụn màu đen. Cửa siêu thị vắng tanh, nếu là lúc trước thì nơi này đã đông nghịt người, nhưng hiện tại chỉ có một đống giấy vụn rải rác. Địa phương một quen thuộc toàn bộ đã thay đổi hoang tàn không chịu được, Lăng Tu nhịn không được thở dài. Đeo túi trên lưng, bước chậm ở trên đường phố tràn ngập tang thi, phảng phất như bên trong, chỉ có mình là ngoại tộc. Lăng Tu cô độc thật giống như không thuộc về thế giới này, rất nhanh sẽ bị thế giới này thôn phệ, đồng hóa. Đi tới một chiếc xe minibus, liền thấy một cái xác chỉ có nửa người trên, nội tạng đều bị móc sạch, tóc tang thi này rất thưa thớt, y phục trên người bẩn không chịu nổi, tựa như khăn lau cũ bị vứt trên mặt đất, khuôn mặt vàng, môi đã không còn, hai hàng hàm răng trên dưới dính đầy vết máu đen sẫm, thoạt nhìn đặc biệt kinh khủng. Lăng Tu ngạc nhiên lập tức dừng cước bộ, bởi vì cái tang thi này không phải là người khác, chính là tên muốn giết hắn, chiếm lấy tư nguyên của hắn. Thì ra tang thi cũng không có ăn toàn bộ. Nhìn tang thi không có tứ chi từ tam lăng không cách nào nhúc nhích, trong lòng Lăng Tu cũng không hơn gì, đây chính là một tay hắn tạo thành, thế nhưng, hắn không hối hận khi đẩy từ tam lăng xuống từ mái nhà. Từ tam lăng là một độc xà, không giết hắn, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội giết mình. Đi lên trước dùng khai sơn đao đâm vào đầu từ tam lăng, chấm dứt hơi tàn của nó, rốt cuộc trợ giúp từ tam lăng giải thoát. Làm xong những thứ này, Lăng Tu cũng không quay đầu lại mà tiếp tục rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một ngày nào đó ngươi đi ở trên đường lớn phát hiện xung quanh ngươi đi tới đi lui đều không phải là người, ngươi sẽ như thế nào? Ở trước thời mạt thế, Lăng Tu ở một cái diễn đàn online thấy qua một cái tiêu đề như vậy, lúc đó hắn còn cười mà cho qua, nghĩ thầm, tên gia hỏa này nhất định là ăn no rừng mỡ đây mà, đi ở trên đường lớn không phải người chẳng lẽ là quỷ à? Hiện tại, hắn lại chân chân thiết thiết cảm nhận được loại cảm thụ này, trên đường lớn trừ hắn ra, còn lại đều là tang thi, chúng nó du đãng qua lại, tình cờ có một số tang thi dường như còn chút ký ức vụn vặt của bản thân lúc sinh tiền, lại còn thủ vững ở chính nơi bản thân sinh sống. Ví dụ như bảo an, ví dụ như tài xế giao thông công cộng, lại ví dụ như mấy người lưu lạc ngủ ở dưới cầu vượt. Sau khi thay đổi thành tang thi, bảo an vẫn cầm thiết bị kiểm tra những người đi qua. Tài xế tiếp tục lái chiếc xe buýt, tên ăn mày thì tiếp tục lười biếng nằm nghiêng, cầm một cái bình làm động tác uống rượu. Lăng Tu cảm thấy rất áp lực, thậm chí cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn bức thiết muốn rời khỏi đây, ngây ngô tại nơi đầy tang thi này, hắn sợ chính bản thân sẽ điên mất, vì vậy bước nhanh hơn, vùi đầu mà chạy đi. Hai tiếng đồng hồ sau, khi tới con sông rời khỏi thành Hải Dương, còn sông này gọi là Trường Giang, ý nghĩa như tên, một con sông liên miên dài bất tận. Đứng ở đây nhìn sẽ nhìn không thấy được cuối con sông, Lăng Tu có cảm giác bùi ngùi, đã từng, hắn hàng ngày cưỡi xe buýt tới nơi này ngắm nhìn phong cảnh a, hết thảy đều không tồn tại nữa, còn lại cũng chỉ là một mảnh hoang vu. Thu thập một chút tâm tình, Lăng Tu bước chân đi tới. Giang phong như trước thổi vào người làm người ta thần thanh khí sảng, chỉ là theo con gió này là mùi tanh hôi, làm bầu không khí bị phá hư không còn một mảnh. Bầu trời u ám, quang mang thái dương tản ra cả vùng đất, cảm giác như một ngọn núi đè nén hít thở không thông vậy. Đi ở trên cầu cùng đông đảo tang thi gặp thoáng qua, có lẽ do khí Lăng Tu thở ra bị chúng nó ngửi được, đám tang thi đều dừng chân nhìn Lăng Tu nghi ngờ, dường như không nghĩ ra tại sao trên người đồng loại có thể có khí tức người sống. Đương nhiên, chúng nó chỉ dừng chân trong chốc lát, sau đó cứ tiếp tục du đãng không mục đích. Lăng Tu cũng hơi run sợ, ở đây có ít có nhất là 300 tang thi, nếu là bị những thứ này phát hiện hắn không phải là tang thi, hậu quả sẽ rất rợn người. Xem ra có chút đánh giá thấp khứu giác tang thi rồi. Không khỏi bước nhanh hơn, thời điểm đi ngang qua bên cạnh tang thi, hắn còn cố ý nhịn không thở. Được rồi, sắp tới phân nửa cây cầu rồi, phía sau bỗng dưng truyền đến động tĩnh to lớn. Lăng Tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một tên kia đang liều mạng chạy như điên, ở phía sau, là tang thi đang đuổi theo. Người sống sót, Lăng Tu ngẩn người, không có làm bất kỳ động tác gì, hắn cũng sẽ không ngu mà chạy lên chào hỏi tên kia này. Trên mặt tên này toàn là kinh khủng và tức giận, hắn chạy trốn mồ hôi đầm đìa, quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, cả người hắn, thân hình thật là cường tráng, vô luận là nhìn từ đâu một góc độ nào, đây đều là một tên kia khỏe mạnh như trâu. Cốt ngay, đều cốt ngay cho lão tử. Tên kia hét lên, không ngừng huy động gậy bóng chày, nhưng tang thi xông lên khi nhận một gậy này thì đều bị đánh ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực đạo thập phần mạnh mẽ, một côn đi xuống, đầu tang thi bể nát tựa như dưa hấu vậy, óc cùng máu tươi bắn tóe ra. Lăng Tu thấy được thì ngây dại, nghĩ thầm, quả nhiên thân thể cường tráng là tốt nhất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tên chạy như điên vọt tới trước mặt hắn, Lăng Tu phục hồi lại tinh thần vừa nhìn, tên kia vừa mới rít gào một tiếng. Cốt ngay, con quái vật chó chết, gậy bóng chảy dính đầy thịt nát trực tiếp đập xuống đầu Lăng Tu. Cách chương.